Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện. Đừng hỏi, chính là không bao dưỡng. Trên mạng còn đang nhiệt tình thảo luận, rất nhanh từ khóa hạ kiều, tên thật là Lục Tử Trác, lại lên hot tìm kiếm. Hạ Kiều đến trường quay không tìm được Khang Viễn, lúc này chưa đến giờ quay, nên vừa tự cầm quạt điện nhỏ thổi cho mát, vừa lướt Weibo. Xung quanh các nhân viên trong đoàn cũng phức tạp cầm điện thoại, muốn tới nói chuyện nhưng không sao mở lời, chẳng lẽ lại hỏi trực tiếp, anh của cậu có phải là Lục Trần không? Vậy cũng quá ngu rồi. Người dẫn đầu bước lên là nam chính Trần Thù. Anh ta kéo một cái ghế ra ngồi cạnh Hạ Kiều, vừa há miệng đã hỏi, này, Lục Trần là anh cậu hả? Nhân viên xung quanh đều im lặng lắng nghe. Hạ Kiều ngẩng đầu. À, ừ. Các nhân viên đều trợn tròn mắt. Trần Thu vút cầm. Vậy thì tốt. Sáng sớm còn thấy anh ta đến đưa cơm. Hai anh em tình cảm thật tốt. Trong mắt người khác, quan hệ giữa cậu và Lục Trần rất tốt sao? Hạ Kiều cũng khỏi vui vẻ, lắc đầu khiêm tốn. Cũng thường thôi. Các nhân viên, nghe xem. Lục đại thiếu gia đã tự mình tới đưa cơm, rồi mà cái thằng nhóc này còn nói gì cơ? Tình cảm thượng thôi à? Lục Trần mà ở đây chắc buồn rũ đuôi mất. Lúc này các fan của Hạ Kiều cũng vô cùng náo nhiệt. Hạ Điềm Điềm, lão nương trước đây cứ nghĩ mình giúp đỡ người nghèo, nhưng mà ai đó thông não hộ cái, vị thái tử này là sao? Nickname Hạ Chanh. Nhị Điềm yên tĩnh, hai người họ là anh em, không phải cha con. Hạ Điềm Điềm, à, trả lại nước mắt cho tôi. Tôi còn tưởng Hà Hà nhà chúng ta là đứa nhỏ đáng thương, đã không nổi, còn không được yêu thích. Đến mama cũng sưng rồi, thì lại nghe tin loài thêm một người ông anh trai à. Lại còn là loại anh vung tay cũng có thể dùng tiền đè bẹp anh ruột tôi luôn. Hà Điềm Điềm, đối với chuyện này tôi chỉ muốn nói, làm tốt lắm. Hạ Thiên, em vẫn hơi lo, sợ lại có biến gì thì mệt, chắc tại mấy hôm nay bị chửi hơi nhiều. Hà Chanh, được lắm, mấy tên khẩu nghiệp nha, mình tôi chụp lại hết rồi, nhe răng, không phải mắng hay lắm mà, để bà đây chọc chết chúng bày. Hà Điềm Điềm, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, chờ bà ABC chúng nó. Ai đi gửi tôi, chờ xem, lão nương đè đầu chó của chúng nó xuống đất mạch đạp đi. Y con bóp tay. Khang Viễn vì chuyện Baidu đã gọi điện thoại trống giận với La Diệu một trận. Tới khi đến trường quay, đang làm việc, Trần Thu ngồi cạnh Hạ Kiệu đang nói gì đó. Thấy anh đến, có vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Khang Viễn hơi phòng bị. Không biết vị minh tinh idol này đang nghĩ gì. Hà Kiều ngốc, nhưng anh thì không. Ngồi xuống không nói gì, lòng Khang Viễn còn đang nghĩ đến chuyện quét bộ. La Diệu bị bắn một trận mới ượng khằng khặc đồng ý. Hứa hẹn sẽ xử lý im xuôi, để ở trên mạng không còn gây bất lợi với Hà Kiều nữa. Lời của La Diệu nói quá mức êm tai, Khang Viễn biết chuyện này căn bản cực kỳ khó khăn. Họ không có biện pháp thuyết phục tất cả mọi người, giải thích đến đâu cũng luôn có người không hài lòng. Cái họ có thể làm chỉ là giảm tiếng tăm, mắng mỏ đi chút. Con dao có nhỏ, đâm vào thịt cũng thấy đầu, chỉ làm không chảy máu đã là tốt lắm rồi. Vết thương sẵn đấy, đâu thể nói lạnh là lạnh. Những vết thương gây ra này, người đâu, có lẽ vẫn luôn là cậu ấy và người yêu cậu ấy mà thôi. Tàn nhẫn nhất là, những vết thương, máu chảy đầm đìa, rồi một ngày sẽ trở thành cái đích cho kẻ khác chăm chọc. La Diệu lúc này xử lý cực kỳ nhanh chóng. Lúc 6 giờ chiều khi Hà Kiều quay xong, dư luận cơ bản đã bình ổn lại. Về quan hệ giữa Hà Kiều và Lục Trần cũng đăng thông tin giải thích cặn kẽ, lại thuê thêm danh tích cực, sao bài, để mọi người đều biết cơ bản đã nắm được diễn biến. Tiểu thiếu gia vì giấc mơ mà vượt qua rào cản gia đình, giấu giếm thân phận, gia nhập giới giải trí. Top comment có người than thở. Tình tiết máu chó gì đây? Cũng có kẻ soi kỹ khe hở, đặc điệu, nhưng rất nhanh đã bị những bình luận khác đè xuống mất hút. Có kẻ kinh ngạc giơ chân, có người vui mừng đốt pháo, bình luận nhanh chóng bị chia thành hai luồng. ý vào mối quan hệ mà có được tài nguyên đúng là bẩn thỉu, thật muốn khóc thay cho các em trai nỗ lực thật sự khóc lớn. Trả lời bình luận trên, ý đồ bôi đen quá rõ ràng rồi đó. Tôi là người qua đường cũng biết Hạ Kiệu không có tài nguyên tốt, chỗ nào dựa vào quan hệ cơ chứ? Mang XQ có thể đừng lôi người khác vào được hay không hả? Nhà người ta có tiền liên quan gì đến má hả? Ghen tị vừa thôi đừng có ghen tị quá. Xem lại nhân phẩm mình hộ cái, con tôi có anh, mi không có, nên ao ước chứ gì? Hỏi chấm. Xem ra mi, mẹ cũng đéo có. Mi cũng muốn có anh, Hà Lục càng tốt. Trép trả lời. Mi cũng muốn. Cũng muốn cộng 2. Cũng muốn cộng 10.086. Thử hỏi có ai không muốn? Mi không giống thế, mi chỉ muốn có tiền thôi. Lên mạng thật là tốt, có thể nằm mơ. Hà Điềm Điềm đăng bài. Nickname Hà Điềm Điềm. Mấy kẻ lúc trước bắn Hà Kiều đâu? Sao không tra đây múa đi? Mau ra xin lỗi cho bà. Đây muốn cưng còn chẳng kịp, lại để cho mấy người nó ba xạo chắc. Bình luận 153. Hà Chanh. Toàn bọn rùa đen rút đầu. Hà Thiên. Toàn bọn rùa đen thôi. Nickname trời nóng muốn chết. Toàn bọn rùa đen thôi. Blog nốt rùa đen đăng bài. Danh chó đi của nhà nào đó quả nhiên danh bất hư truyền. Sức mạnh diễu võ dương oai thật khiến cho người ta bái phục. Thứ cho không hậu nổi, cúi chào. Hình avatar đen xì. Trong nhóm WeChat. ID Hạ Chanh. Lại xảy ra chuyện gì rồi? Sao tự nhiên lại thêm chuyện gì đây? ID Hà Điềm Điềm. Xin lỗi không ra xin lỗi mà lại đi xóa nít. ID Hạ Thiên. Đúng là đồ rùa đen. Quen là được rồi, nhưng hôm nay em hài lòng lắm các chị ạ. Họ đi hay ở, xin lỗi hay không kệ họ, mình vui là được. Icon sơn móng tay. ID Hạ Chanh. Vấn đề mày quan tâm bây giờ là quan hệ Hạ Kiều với gia đình có tốt không? Hà Thiên. Dĩ nhiên là tốt rồi. Anh trai còn đến đoàn phim đưa cơm mà. Nickname Hà Chanh. Thật tò mò mối quan hệ này. Nickname Hà Thiên. Hai, không sao lại làm vậy. Gọi ca được rồi. Chỉ cần cưng chịu con mị thì bảo gọi ba cũng được. Hà Điềm Điềm. Nếu quan tâm thì cho chút tài quyền đi. Mị muốn nghe ẻm hát lắm rồi, chỉ cần nghe thì mị đồng ý, bắt tay với chủ nghĩa tư bản. Phần diễn hôm nay của Hạ Kiệu không nhiều. Quay xong có thể về, nhưng cậu chủ động xin ở lại quan sát. Khang Viễn sợ quấy rầy nên không dám nói tên độn bao nuôi đã được giải quyết. Hiện tại mọi người đều biết, Lục Trần là anh cậu là thiếu gia Lục gia. Khang Viễn không ngốc, nhanh chóng phát hiện điều bất thường. Hoài nghi mình đã đoán sai điều gì. Mọi việc quá thuận lợi, thật khiến cho người ta khó lòng không nghi ngờ. Khang Viễn mở quy chat nhắn La Diệu. Lần này sao lại dễ dàng thế? La khốn nạn. Tôi chẳng làm gì. La khốn nạn. Chỉ gọi điện thoại cho Lục Trừng. Khang Viễn chấm chấm. Khang Viễn nói. Hay là anh đi nói với Lục Trừng đi. Nhường vị trí của tôi cho Lục Trừng luôn. Không thích hợp, anh cô mẹ nó tìm anh ta hỗ trợ. La khốn nạn. Đó là em trai cậu ta, tôi cũng đâu có biện pháp. Hơn nữa. Khang Viện nói. Hơn nữa gì? La khốn nạn. Việc này là do cậu gây ra, để cậu ta giải quyết là đúng. Hà Kiều và Trần Thu cùng tan ca. Trợ lý Trần Thu đi lấy xe. Khang Viện đang định nói, nhưng thấy Trần Thu ở lại đó lại thôi. Dù trời đã tối, nhưng bên ngoài vẫn có fan cắm chốt. Hà Kiều lại thấy cô gái thấp bé lúc sáng, tay cầm mấy ảnh chụp hình, thấy cậu và Trần Thụ thì giận quá chừng. Mấy ảnh cũng trung chảy. Không có kim chủ bao nuôi, không dựa vào quan hệ bước lên. Hà Kiều được tẩy trắng sạch sẽ, bỗng nhiên cũng hót lên. Các video ca nhạc trước đây cũng bị lôi ra, người khen càng nhiều, cô ta lại càng tức giận. Thế nhưng không thể phủ nhận công sức Hà Kiều. Giọng hát thật sự không tệ. Loại hình có thể khiến cho người khác hai mắt tỏa sáng. Cậu chăm chỉ nhiều năm như vậy, yêu thích lâu đến thế, có những thứ dù đã lâu không tập luyện cũng trở thành thói quen. Trần Thù và Phan rất nhanh đã bị trợ lý mang đi. Hơn nữa, chỉ còn Khang Viễn và Hạ Kiều, hai người cùng tới bãi đổ xe lấy xe. Bình thường đều là Khang Viễn đi một mình, nhưng hôm nay hai người lại đi cùng nhau. Khang Viễn nói, cậu nói thật với tôi, quan hệ giữa cậu và anh trai là như thế nào? Hà Kiều còn tưởng Khang Viễn ý hỏi giống Trần Thụ, đắn đo trả lời, cũng bình thường thôi, chính là em thầm mến ảnh. Khang Viễn càng vững tin vào suy nghĩ của mình, còn định hỏi thêm đã thấy Hà Kiều nói với đằng sau, anh. Khang Viễn sợ ra mồ hôi, dưới ánh đèn bãi đổ xe lờ mờ. Lục Trân mở cửa xe bước ra, thân hình cao lớn anh tuấn, khí chất hơn người thường không chỉ một khúc. Người nọ chính là anh trai Hạ Kiều. Tôi đây đón Lục. Hạ Kiều. Lục Trân ngừng lại sửa xưng hô. Đi ăn tối. Hạ Kiều nói. Hả? Chúng ta có hẹn ăn tối sao? Lục Trân nhìn sang. Hạ Kiều tức thị. À. Khang Viễn nhất thời đau đầu, không gì sánh được. Hạ Kiều đúng là tên ngốc, bị người ta ăn mất cũng không biết. Bây giờ anh nhận thấy Lục Trần đúng thật là có chút nguy hiểm, cũng không biết khi nãy hai người nói chuyện, Lục Trần có nghe thấy không? Theo ý La Kiều, không chừng, Lục Trần lại ghét cay ghét đắng, đứa em nuôi này không chừng. Nếu không tại sao lại làm như thế? Anh không tiện nói gì, dù sao cũng là chuyện của nhà người ta, chỉ níu tay Hạ Kiều, nhắc nhở cậu một câu. Cẩn thận anh trai cậu. Á. Khang Viễn vuốt mặt, tự cầu phúc cho mình đi đồ ngốc. Quay đầu phát hiện Lục Trừng đang nhìn chằm chằm, loại ánh mắt gây áp lực này khiến Khang Viễn khó chịu không thôi. Tôi không tiễn cậu nữa, ăn cơm xong, nhớ về khách sạn đúng giờ. Mọi chuyện mới giải quyết xong, cố gắng đừng gây ra chuyện gì. Khang Viễn cố hết nổi, thầm mong Lục Trừng đừng lại làm ra động tác gì quá đáng. Công việc của anh không bận hả? Ngồi vào xe, Hà Kiều nói. Em không muốn đi ăn với anh à? Lục Trừng lại hỏi ngược lại. À không, không có mà. Hà Kiều bối rối, kéo vành mũ càng thấp xuống. Chúng ta đi ăn ở đâu? Em muốn đi đâu? Hà Kiều suy nghĩ một chút, giả vờ nghiêm túc. Hay là ăn ở khách sạn, ngoài trường quay đi. Lục Trừng không nói gì. Được. Thật sao? Anh đùa hả? Lục Trừng đã chuyển tay lái đổi hướng về khách sạn. Hà Kiều mở điện thoại lên, thấy các bài viết đã nói rất nhiều thông tin về mình. Hot tìm kiếm đã lên đến hạng 10, ấn thử vào một bài đăng, nhìn anh mình, lại nhìn di động. Anh, làm sao anh biết được địa chỉ khách sạn em ở vậy? Khi xe dựng trước cửa khách sạn, Hà Kiều cởi mũ ra, đột nhiên mở miệng. Lục Trân nhìn cậu thoải mái nói. Hỏi là Diệu. Hà Kiều vào cửa thay dép trong nhà, quay đầu phát hiện Lục Trân không theo kịp, đang chân trần, cởi giày, tìm dép trong tủ giày. Thực ra không cần, lời còn chưa dứt, Lục Trừng đã đổi giày xong, đang ngẩng đầu nhìn mình. Không có gì, anh vào đi, chúng mình ăn gì đây? Thật ăn đồ bên ngoài hả? Hà Kiều ném mũ lên sofa, than thở ngồi trên ghế mở điều hòa. Em muốn ăn gì? Lục Trừng hỏi. Hà Kiều đá dép, sau đó cởi tất, xoắn thành cục, co chân lại. Em gì cũng được, không muốn chọn. Cậu thật ra không đói lắm. Nhìn Lục Trân đang gọi điện thoại, liền lấy di động ra nhìn một lát, quẹt quẹt lại thấy video mình hát đã lâu trước kìa. Khi đó cậu vẫn chưa trưởng thành, trên sân khấu cả luống cuống. Khi đánh đàn không tự chủ mà nhắm mắt lại, đàn một khúc xong, nghe được tiếng vỗ tay mới dám thả lỏng, ngại ngùng mà cười rộ lên. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, chính giữa sân khấu cũng lóe lên sắc màu. Lục Trân bước tới không chút âm thanh, đến khi Hà Kiều xem hết video, anh đã đứng trước mặt từ bao giờ. Hà Kiều không phải chưa từng suy nghĩ thử về tấm hình đó, cho đến những sự việc xảy ra vì nó. Trước kia, cậu và Lục Trần hầu như rất ít nói chuyện với nhau, thế nhưng khi tấm ảnh kia xuất hiện, đầu tiên là vô tình gặp ở sân bay, cho đến lúc sau này Lục Trần chủ động đến khách sạn tìm mình, giống như cậu đang nghĩ. Lời nhắc nhở của Khang Viễn khiến nghi hoặc trong lòng Hà Kiều càng lớn. Đến khi suy nghĩ gần như tiếp cận chân tướng, Lục Trừng lại lên tiếng trước. Quan hệ giữa em và người đại diện có vẻ rất tốt. Hà Kiều chớp mắt mấy cái. À, dù sao Khang Viễn cũng là một dạng tồn tại gần giống cha già. Lục Trừng bỗng nhiên ngồi lên tay ghế sofa,

công bố thân phận là cách an toàn nhất. Anh có thể quang minh chính đại ở bên Lục Tự Trác, mới có thể bảo vệ em ấy, giữ chặt lấy em ấy. Lục Trần chưa từng nắm lấy bất kỳ cơ hội nào. Anh từng từ bỏ rất nhiều thứ, duy chỉ có Lục Tự Trác, anh không có cách nào buông bỏ. Thiếu niên tươi cười đánh đàn hát anh nghe, thiếu niên bị anh lén véo má, đến đỏ bừng, người dốc toàn lực đeo đuổi giấc mơ. Em ấy có một tâm hồn tự do. Lục Trừng nhìn Hạ Kiều, buổi tối ở Lục gia kia, Lục Trừng nhờ dì Hứa đưa sữa cho Hạ Kiều. Biết rõ Hạ Kiều sẽ không đến phòng mình, nhưng vẫn không nhịn được mà chờ mong. Còn cố ý hé cửa đợi người. Căn phòng tối tăm ấy chỉ khi Lục Tự Trác bước vào mới có ánh sáng rọi tới. Tiếng Anh vừa mềm mại vừa dịu dàng. Chúc ngủ ngon, Lục Tự Trác. Chúc người mộng đẹp. Dạ thú với lòng ta cuối cùng cũng an ổn, vào giấc ngủ. Có thể không? Lục Trần nói. Anh có thể thích em không? Hà Kiều chớp mắt mấy cái. Lục Trần dường như rất tủi thân, đôi tai tiêu nghỉu rũ xuống. Cái đầu lớn của người đàn ông trưởng thành chen chúc trên xa lòng, nằm bên cạnh Hà Kiều. Hà Kiều hoàn toàn mềm lòng. Muốn xoa tóc anh ấy, còn muốn học khang viễn, nói to lên, đương nhiên là có thể. Lục Trần đáng yêu chọc quá, cậu nên sớm đoán được. Hóa ra người mình thích không phải một chú cún bự, mà là một con sói nhà. Lục Trần sao lại tủi thân được? Hà Kiều không tự chủ thở dài, càng ôm chặt cậu hơn. Tại sao mình lại thích Lục Trần? Giống như một con thiêu thân vây quanh anh trai bóng đèn nhỏ sáng ngời. Con heo nhỏ tự nhiên ăn xong, cải trắng, lại cảm giác không thật lắm. Hà Kiều nhìn không được bật cười. Nụ cười được cả thế giới online nhiều người công nhận. Mọi người từng nói đó là nụ cười giống như mối tình đầu trong mùa hạ ngọt ngào. Cậu nói, hay là, để em đến thích anh đi. Dù miệng lớn bật nhưng mặt của Hà Kiều vẫn không khỏi nóng lên. Muốn biểu đạt thích một người có phải là một việc rất ngượng ngùng không? Muốn giấu người ấy khỏi gió hè nóng nực, trân trọng đặt trong căn phòng điều hòa mát mẻ. Mãi tìm kiếm, mãi không thấy, hóa ra người đã chờ trong phòng từ bao giờ. Em thích anh, muốn lớn tiếng nói anh biết, là muốn thì thầm vào tai anh. Lục Trần bỗng cúi thấp đầu, cẩn thận nhìn khuôn mặt tinh tế ấy như thể đang xác nhận ý cậu. Hà Kiều lúng túng, hạ tầm nhìn. Lại thấy một bàn tay vươn đến nắm tay mình. Lục Trần hôn lên đầu ngón tay cậu, cứ thế nhẹ nhàng chạm một cái khẽ khàng, nhiệt độ nóng bỏng khiến cậu lập tức cuộn bàn tay, mở mắt thật to. Hà Kiều chưa từng bị kích thích như vậy, ngốc ngốc cong đầu ngón tay, lại ngốc ngốc giơ tay ra trước mặt anh hỏi. Lúc nãy chưa phản ứng kịp, hay là anh lại hôn thêm một lần nữa đi? Bàn tay Lục Trần phủ lên ngón tay cậu đang hạ xuống, hơi thở hai người giao triện với nhau. Lục Tự Trác. Dạ. Lục Trần trực tiếp sát tới, đôi môi dán vào nhau nóng bỏng, vừa mềm mại vừa ướt át. Mềm mại là trăng môi, ướt át là đầu lưỡi giao nhau, nhẹ nhàng liếm láp trong khoang miệng. Hà Kiều không kịp phản ứng, chỉ có thể thuận theo, hơi thở giao hoảng, miệng tê dại. Ôm hôn hết sức kiềm chế, mắt Lục Trần như cuộn trào sóng nước. Hà Kiều cảm giác như mình sắp bị xé nát, cậu căn bản không nghĩ rằng Lục Trần đã chịu đựng bao lâu. Bình tĩnh đếp cậu, vào trọn tầm mắt. Người này rồi sẽ nổi tiếng. Sẽ có càng nhiều người yêu thích em ấy, như những tiếng hét hâm mộ chói tai. Có lẽ sẽ có một ngày, anh dựng bị lãng quên, đến khi hoàn toàn biến mất trong thế giới của em ấy. Lục Trừng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Anh lấy tay mình che mắt cậu, đầu độc cậu trong bóng đêm của chính mình. Anh tỏ ra yếu thế nói xin lỗi. Một bên vuốt ve cái gáy mềm nhẵn của Hà Kiều mà thương cảm cũng muốn cắn lên da thịt em ấy, sắc bén trong đôi mắt dần lộ ra. Kết quả này là niềm vui ngoài mong đợi. Rời đi không bao lâu, Khang Viễn đã thấy lo lắng gọi điện thoại cho La Diệu, quả nhiên giống như một vị cha già. Khang Viễn nói, tên Lục Trần đó cuối cùng là muốn làm gì? Đầu tiên để lộ ảnh, bây giờ lại để mọi người đều biết. Anh ta không phải thật sự muốn chèn ép Hạ Kiều đó chứ. Sao vậy được? La Diệu nói, cậu ta rất quan tâm người em trai này, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Khang Viễn bán tính bán nghị. Vậy thì vì sao? La Diệu nói, vì Hạ Kiều không về Lục gia, Lục Trần thì không tiện nhúng tay vào công việc của cậu ấy. Khang Viễn im lặng, anh ta muốn nâng Hạ Kiều à? Tôi không biết. La Diệu nói, tâm tư của vị thiếu gia này tôi đoán không trà. Lúc đi học không đoán được. bây giờ càng không đoán được. La Diệu nói thêm, cậu quan tâm cậu ta như vậy còn nhiều hơn tôi. Khang Viện nói, quan tâm anh làm gì, công ty sắp đóng cửa chắc. La Diệu ngây người, chuyện đó không cần cậu quan tâm. La Diệu, thời học sinh đã biết Lục Trần. Hai người không chung lớp nhưng anh vẫn thường nghe người khác nhắc tới. Tướng mạo tốt, gia thế thành tích tốt, đặc biệt khiến các nữ sinh mê như điếu đổ. Nếu trường học thống kê nhân khí vườn trường, hiển nhiên Lục Trần, ngay cả sắc mặt cũng chưa thấy này, là số một. La Diệu là cảm thấy người tên Lục Trần này ưu tú thật, nhưng không giống kẻ vướng khói lửa nhân dạng. Những lần người này cười không nhiều, mỗi lần cũng chỉ có vài giây ngắn ngủi. La Diệu nhớ kỹ có một lần, người này nghe điện thoại, đầu bên kia có tiếng nói rất lớn, mở đầu chính là một tiếng, anh ơi. Lục Trần đáp lại không nhiều, chỉ cúi đầu thỉnh thoảng nói một tiếng, đa số là yên lặng nghe, khóe miệng hơi nhếch lên chút đỉnh. Hình ảnh này, nếu có nữ sinh thấy được chắc chắn sẽ lọt top đề tài, nói chuyện hot nhất tuần. La Diệu tặc lưỡi, chờ người này cúp điện thoại mới nói. Cậu cũng có em trai cơ đấy. Ừ. Dù vẫn mặt liệt như cũ, nhưng Lục Trần vẫn hiếm có trả lời. Em ấy tên Lục Tự Trác. La Diệu thấy như não mình không đủ dùng, dĩ nhiên anh ta nhận ra cảm xúc khác thường trong lời nói Lục Trần, chỉ đành mấy móc gật đầu. Khi ấy Lục Trần thực sự xem Lục Tự Trác như em trai mình, một đứa trẻ được quan tâm, dù nói gì cũng thấy như bôi mật trong lòng. Hai người không mang bất cứ mục đích gì ở bên cạnh nhau không phải rất trong sáng hả? Vậy bây giờ thì sao? La Diệu nghĩ tới méo đầu. Không biết có nên nói với Khang Viễn không? Với tính cách tạc mau của người này, hay là thôi đi. Anh nghĩ đến Hà Kiều, đối với anh, Hà Kiều có ấn tượng rất sâu. Không chỉ vì đó là em trai Lục Trần mà còn là vì một nguyên nhân khác. Trong vài lần ít ỏi Hà Kiều hoạt động trên sân khấu, La Diệu đã từng một lần tham gia với tư cách khách mời. Khi ấy Hà Kiều còn quá ngây ngô, đứng trước đám đông còn rất khẩn trương, ngón tay nắm mic đến mức trắng bệch. La Diệu nghĩ, người này lo lắng quá thôi. Ai ngờ sau khi nghe tin, mới biết Hà Kiều bị té xỉu vì cảm nắng, lúc đó còn đang sốt, nhưng hoạt động thì hôm sau vẫn có. Khang Viễn sang nói chuyện, ý là từ chối hoạt động hôm sau, chỉ có show thương mại, đến hát một bài mà thôi, La Diệu vốn cũng có ý này. Nếu để Lục Trần biết em trai bảo bối bé bỏng yêu dấu của anh ta đến đây khổ sở thì anh sẽ chết thảm mất. Nhưng Hà Kiều lắc đầu nói, ca hội biểu diễn đã không nhiều rồi mà, có lẽ mai tôi vẫn đi được thì sao? Thấy Khang Viễn chuẩn bị tức giận, Hà Kiều hốt hoảng suy tay, ấy không phải, em không phải không tự biết quý trọng bản thân, thế nhưng bây giờ em 17 tuổi, bây giờ không liều thì chờ lúc nào đây? La Diệu thầm hiểu rõ, không chỉ duy nhất Hà Kiều. Cả các người xuất đạo, hay chưa xuất đạo, có ai mà không nghĩ thế, không liều một lần, thì còn đợi đến khi nào? 17 tuổi nghĩ vậy, 27 tuổi vẫn như vậy. Cho nên họ vĩnh viễn liều mạng. Chỉ là thời gian cho một giấc mơ quá ngắn. Có người dùng các mạng sống để đeo đuổi nó, cuối cùng vẫn không nắm được trong tay. Hà Kiều đem lại cho người khác cảm giác nhẹ nhàng và thanh thuận. Thiết lập ban đầu của công ty cũng không hướng cậu tới mảng diễn. Dĩ nhiên, một nguyên nhân lớn là cậu diễn quá kém, đến hình tượng ban đầu cũng chưa làm tròn. Các fan của Hà Kiều đều tự nhận mình là mama, có thể thấy trong mắt các cô, cậu là đối tượng cần được bảo vệ. Thiếu niên với tiếng hát trong trẻo, cười lên ấm áp như mùa hè trở thành đối tượng cần bảo vệ. Có thể trong mắt nhiều người đây là một thiếu niên nhu nhược, đứng dưới trời nắng chang chang hát, nhưng chẳng có người nghe. Mồ hôi chảy đầy vạt áo bị người mắng xấu. Khi bối rối thì bị nói là làm cao. Khi biểu diễn xong mỉm cười với người qua đường thì sẽ nói là cười giả tạo. Không phải thương nhân thì đừng làm buôn bán. Mỗi khi đặt bút lên ký tên, cậu sẽ đều nói cảm ơn đã yêu mến. Thái độ vừa nghiêm túc vừa thành khẩn. Khi ở sân bay sẽ cố ý đi chậm để fan nhìn được lâu hơn. Các fan coi cậu như một đứa trẻ, cậu cũng xem họ như những cô gái đáng yêu. Sự yêu thích và quan tâm đến từ hai phía, cậu vẫn mạnh mẽ hơn so với người ta tưởng tượng. Vậy nên, La Diệu không cho Lục Trần bên đó sẽ có hại gì. Hà Kiều nếu không có ý kia thì Lục Trần có ý đồ, cũng sẽ không thành thôi. La Diệu nghĩ thì nghĩ vậy đó, nhưng lại không biết tình huống bên này như thế nào. Cái trắng đã kề mép rồi, heo chẳng lẽ lại không ăn à? Anh thích em từ khi nào vậy? Sau cái hôm đó, Hà Kiều trở nên lớn mật hơn, ghé vào người anh hít hà như con cún nhỏ. Lục Trần nhẹ nhàng xoa tóc cậu, rồi lại vuốt vuốt má. Thấy tóc Hà Kiều bị mình nghịch rối tung mới thu tay. Nói đi mà, nói đi mà. Hà Kiều quấn lên, cò cò trên lại cò cò dưới. Thấy tình huống nguy hiểm, Lục Trần đè cậu lại, không cho lộn xộn nữa. Suy nghĩ xong mới ghé vào tai Hà Kiều nói. Không nói cho em. Hà Kiều nói. Vậy chuyện bức ảnh. Lục Trần lập tức vùi mặt vào gáy Hà Kiều. Hà Kiều được thế lên mặt. Anh, trốn tránh vô dụng, em biết hết rồi. Lục Trần không nói lời nào. Chuyện bao nuôi cũng là do anh truyền ra. Không phải. Hà Kiều cũng biết không phải. Buổi trưa cậu đã thăm dò rồi, Lục Trần không có phản ứng gì. Phỏng chừng anh cũng không lên mạng, đúng là một ông cụ mà. Bày máy bày, anh cố ý ngồi khoang phổ thông đúng không? Lục Trần im lặng một chút mới đáp. Ừ. Thuốc chống say là anh cho em muốn. Lục Trần nói. Hà Kiều thầm nghĩ, người này tranh công như vậy là muốn được khen sao? Lúc này có người gõ cửa, chắc là tới giao cơm. Lục Trần đứng dậy đi lấy cơm, đến khi đồ ăn đã đặt lên bàn. Hà Kiều lại hỏi, anh thật sự thích em sao? Em còn cần xác nhận thêm không? Lục Trần như tùy ý hỏi lại, nhưng tầm mắt đã chuẩn xác rơi trên người Hà Kiều. Hà Kiều biết anh muốn làm gì, nâng cằm cười hài lòng. Vậy xác nhận lại chút. Hai người quấn lấy nhau, chỉ đơn thuần là hôn môi, không có kỹ thuật gì. Lục Trần khom lưng hôn lên môi cậu, phát ra tiếng trùng trục. Hà Kiều thì níu kéo áo anh về phía mình. Uổng công dạy dỗ của người cha già quản lý, giờ phút này Hà Kiều cười ngốc nghếch, thầm định nhào lên người anh tìm chuyện tốt hơn. Lục Tử Trác ơi Lục Tử Trác, đúng là tên không có tiền đồ. Hà Kiều trong lòng thầm phỉ nhổ chính mình. Cậu thật sự không tự tin, ngưỡng mộ đã lâu một ngày, mở xoang xoạc cửa mời vào, thật chẳng chân thật chút nào. Mình đâu có chỗ nào tốt, sao Lục Trần lại thích mình chứ? Hà Kiều nghĩ mãi không ra, bởi vì có những ngôi sao vẫn chưa tỏa sáng. Dưới bầu trời đêm của lâu đài hắc ám, nó thu hút người không thể tìm được ánh sáng về chính mình. Hai người ăn cơm xong, lại trò chuyện một hồi, tự như mong muốn lấp đầy những khoảng trống khi đơn phương nói qua nói lại hôn nhau dính như xàm. Lòng ngực Hà Kiều phập phồng, không khí đi vào vừa loãng vừa nóng. Mắt ướt đến mức chỉ chớp thôi, cũng như sắp có nước mắt tuôn ra. Lục Trần lấy tay vuốt viền mắt cậu, chọc Hà Kiều phải né. Lục Trần nhếch miệng, như cười mong đợi, ánh mắt sáng lóe như có như không. Hà Kiều cầm cổ tay anh muốn nhìn một chút, trắng lại bị Lục Trần đè lại, ấn lên cổ một nụ hôn. Ngày hôm sau, hai người đều có việc nên Lục Trần không ở lại lâu. Đến khi anh đứng trước cửa đi dậy, Hà Kiều cũng bước đến mong chờ nhìn anh. Lục Trần nói, anh đi đây. Hà Kiều vẫy tay. Ngày mai gặp. Ngày mai còn có thể gặp sao? Hà Kiều lập tức vui vẻ, càng ra sức vẫy tay. Người không biết còn tưởng cậu mong Lục Trần đi nhanh một chút. Lục Trần hiển nhiên thấy được, đè ngón tay Hà Kiều. Hai bàn tay hợp thành một, biến thành 10 ngón tay giao nhau. Lục Trần nói, muốn anh đi như vậy à? À, không có mà. Lục Trần đương nhiên biết không phải, thế nhưng anh không buông tay mà còn kéo chặt ngón tay Hà Kiều hơn, im lặng nhìn cậu ngốc ngốc. Hà Kiều không biết, nghiêm túc giải thích. Vì anh nói là ngày mai gặp, nên em chỉ mong đợi thôi. Cậu nói đến thật lòng, ngốc cũng ngốc đến chân thành, mỗi động tác cũng dường như muốn biện hộ cho lời nói. Lục Trần hoàn toàn cố ý, anh muốn Hà Kiều nói như vậy, nghe cậu bộc bạch tất cả, mỗi câu đều giống như tuyên bố với anh. Được nước lớn tới, Lục Trần nói, vậy hôn anh một cái. Hà Kiều chớp mắt một cái, lại chớp mắt một cái, xác định không nghe nhầm, mới hôn bẹp lên mặt Lục Trần. Là cải trắng tra tay chứ, cậu vô tội. Lục Trần im lặng, nhìn bộ dáng Hà Kiều, như chiếm tiện nghi người khác, còn ra vẻ cười trộm. Lục Trần lại càng im lặng. Anh thẳng thắn kéo Hà Kiều qua hôn tới, đến khi nghe thiếu niên nghẹn ngào mới bỏ qua. Thế mới gọi là hôn. Lục Trần nói, âm thanh trầm thấp nghe thật nghiêm túc. Hà Kiều chóng mặt, vẫn còn vì mình tranh luận. Lúc nãy cũng là hôn. Lúc nãy, Lục Trần suy nghĩ. Ừ, coi như vậy đi. Hà Kiều nghĩ, anh lựa trẻ con chắc. Cậu cảm thấy thất bại, trong mắt Lục Trừng có lẽ cậu chẳng khác gì một thằng nhóc, đến cả hôn cũng ngại ngùng. Cậu liếc mắt nhìn Lục Trừng, vừa nhìn đã quên luôn suy nghĩ, trong đầu chỉ còn âm thanh. À, nhìn kỹ ảnh càng đẹp trai hơn. Vì thế, lại đánh bạo tiến tới. Môi dán môi, duỗi lưỡi liếm đến khoang miệng anh, lướt qua hàm răng, mang theo cảm giác ướt át. Thiếu niên động tình, xuân quang ẩn hiện, đôi môi trơn hồng, hô hấp giao triện thơm mát. Hai người quấn quýt ở cửa hết 10 phút, cuối cùng Hạ Kiều vẫn là người đầu hàng trước. Lục Trần mới nhả ra, đưa tay xoa đầu cậu. Anh thắng rồi. Hạ Kiều thầm nghĩ trong lòng, lúc nãy là đấu thôi sao, không phải yêu đương hả? Cậu lúng túng, bẹp môi không hỏi. Được, coi như hôn, em thua. Đợi đến khi Lục Trần đi thật, cậu mới nhớ đến hot tìm kiếm hôm nay. Khó có khi tên thật lên hot, chứ không phải tên biệt danh bêu xấu. Hà Kiều trở về phòng khách cầm điện thoại lên, Khăn Viễn gửi tin nhắn đến, nhắc nhở công việc ngày mai. Cậu gửi một cái icon xong, mới mở biểu tượng Weibo. Lần này cậu không dùng nick chính mình, mà dùng nick ảo. Trang đầu tiên hiện ra chính là cầu trời mưa lớn, cậu ấy hẳn là rất thích ca hát. Phía dưới là bài đăng, gắn tàn. Hà Kiều, Lục Tự Trác, kèm theo video cậu hát. Thiếu niên trong video đánh đàn guitar, hát một bài hát rất nhẹ nhàng, ánh đèn sân khấu đồng loạt chiếu đến, khiến những đoạn quay gần, thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ trên khuôn mặt cậu. Video này, Hà Điềm Điềm đã xem đi xem lại vô số lần, mỗi đêm khuya vắng lặng. Mỗi lần bị chửi rủa, mỗi lần cảm thấy như không thể tiếp tục kiên trì, cô đều xem nó. Hình ảnh của video vừa chuyển, cô biết một giây sau thiếu niên ấy sẽ mở mắt ra, mỉm cười như sao sáng, sau đó rơi lệ. Lúc ấy thậm chí không ai phát hiện ra, chỉ khi màn ảnh quay gần fan mới nhận thấy khóe mắt cậu vương ánh nước, vẫn cố nén hát hết câu cuối cùng. Tiếp mục này Hạ Điềm Điềm vẫn nhớ. Đến khi chương trình kết thúc, mọi người đều biết ai là người đứng đầu, ai là kẻ giữa đường bị loại bỏ. Cô biết Hạ Điềm chỉ lướt trên sân khấu hát một bài ca xem như lộ mặt, sau đó yên lặng trở về. Cô biết chính vì biết nên ngay từ đầu đã bình thản. Trên sân khấu bị bao quanh bởi tiếng thét chói tai, Hà Kiều hát một bài rất nhẹ nhàng, ăn mặc cũng thật sạch sẽ, hát ra âm thanh đầu tiên, tiếng hát đầu tiên. Cô cảm thấy tất cả đều hoàn hảo, những gì định trước đã xảy ra thì không thay đổi được nữa. Khi video kia quay, cô cũng ở đó. Khi thấy cậu khóc, bàn tay một mực trung lên. Cô cầm không vững camera trong tay, hình ảnh lay động, sau đó cô dứt khoát không quay nữa mà ngồi xuống bật khóc. Những giây cuối cùng của video, Hà Kiều ngồi trên ghế đứng dậy cảm ơn, không ngờ lại đụng đến mic. Đến khi luống cuống chỉnh lại, phát hiện phía dưới đều bật cười. Thiếu niên ngượng ngùng cười, đến khi MC nói chuyện cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Bây giờ mọi người xem video này đều khen Hà Kiều. Bởi vì video này được quay trực tiếp, giọng nói thiếu niên rất ổn, không hề có chênh phù. Giữa những tiếng ồn ào, đây quả thực là rất êm tai. Nhưng Hà Điềm Điềm biết, không chỉ có vậy.